Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 308, khó mà tin được. Haosoku Haki là một loại trời sinh Haki, là trăm trong vạn người mới có thể có một người có mạnh đại năng lực, là có vương tư chất người mới có một loại cường đại Haki thực lực cường đại người không nhất định. Có Haosoku Haki. Nhưng là có Haosoku Haki người nhất định sẽ trưởng thành là một tên cường giả mà lại Haosoku Haki. Thực lực càng thêm cường đại. Đại biểu cho một cá nhân thực lực liền càng mạnh mà bây giờ thất dạ phóng xuất ra cường đại. Haosoku Haki. Trong nháy mắt liền chấn choáng tất cả hải quân. Liền xem như gặp cùng Sengoku tại cảm nhận được cái này cỗ khí phách thời điểm. Cũng là một trận kinh hãi, sợ hãi đây là gặp cùng Sengoku chưa từng có gặp phải qua sự tình gặp. Cùng Sengoku hai người đều là hải quân bên trong siêu cấp cường giả. Bọn hắn năm đó đều cùng One Piece giao thủ qua, đuổi bắt qua Shiki, cùng dâu trắng chiến đấu qua thấy qua Haosoku Haki cường giả cũng không phải số ít. Nhưng là hai người bọn họ chưa từng có gặp được một cái Haosoku Haki có thể cùng thất dạ muốn so. Người tại thất dạ Haosoku Haki trước mặt, hai người cũng cảm giác được giống như là một tòa núi lớn ép đến bọn hắn trên người của hai người. Một trận kinh hãi, hai người trên trán không khỏi rịn ra đầy mồ hôi nước thế nào. Hiện tại tin chưa thất dạ Haki đến nhanh, đi cũng nhanh, liền là một trong nháy mắt. Nếu như không là trên mặt đất những này choáng ở nơi nào hải quân. Gặp cùng Sengoku đều đã vừa rồi phát sinh sự tình là ảo giác người người rốt cuộc là ai. Tại thất dạ thu hồi Haki về sau, Sengoku cảm giác được thân thể buông lỏng, rốt cục khôi phục năng lực hành động. Sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy thất dạ hỏi thông qua thất dạ cường đại Haki. Sengoku biết, trước mắt thiếu niên này thực lực vô cùng cường đại, không thua kém một chút nào tân thế giới mạnh đại hải tặc, ha ha. Ta không nói qua sao. Ta gọi là thất dạ. Cái thế giới này thần thất dạ nhìn gặp cùng Sengoku không khỏi nói thần. Không cần biết ngươi là người nào. Đã dám công kích hải quân. Đều là hải quân địch nhân gặp. Để cho chúng ta đánh bại hắn. Sengoku đối bên cạnh gặp chào hỏi một tiếng tốt rất lâu không có kề. Vai chiến đấu. Để bọn hắn kiến thức dưới sự lợi hại của chúng ta. Nghe Sengoku lời nói. Gặp cũng tràn đầy đấu trí áo các ngươi đây là dự định động thủ sao? Các ngươi không biết, trước kia khiêu chiến ta người làm sao dạng sao, nhìn thấy hai người ý chí chiến đấu sục sôi dáng vẻ. Thất dạ không khỏi nói, thế nào, nghe thất dạ lời nói. Gặp cùng Sengoku theo bản năng hỏi, bọn hắn đều đã chết. Không chỉ có là bọn hắn chết rồi. Liền ngay cả quốc gia của bọn hắn cũng biến mất khỏi thế giới này, thất dạ chậm rãi nói, giả thần, giả quỷ, để ngươi kiến thức xuống biển quân lực lượng, Hito Hito Nomi, Modoru, Daibusu, Sengoku lập tức dùng ra được chính mình Devil Fruit năng lực. Chỉ gặp thân thể của hắn tản ra một trận chướng mắt kim sắc quang mang tại quang mang chiếu rọi. Xuống, Sengoku thân thể nhanh chóng bành trướng. Sengoku thân thể nhanh chóng biến lớn. Rất nhanh cả người cao mười mấy thước to lớn kim Phật xuất hiện ở nơi đó biến thành kim Phật về sau. Sengoku lực lượng, tốc độ cùng lực phòng ngự toàn diện tăng lên tại Sengoku dùng ra năng lực chính mình thời điểm. Gặp cũng dùng ra chính mình lực lượng cường đại. Gặp không là Devil Fruit năng lực giả, nhưng là thật là cường đại Haki người sở hữu. Toàn thân tu luyện tới cực hạn Busosoku bao trùm đến nắm đấm của mình bên trên tu luyện đến cực. Hạn Busosoku Haki cùng khai thác không tệ Devil Fruit sao? Có ý tứ, nhìn thấy trên thân hai người bộc phát ra lực lượng cường đại. Thất dạ sắc mặt vẫn không có biến hóa, mà là hướng về bên người Robin hỏi. BSFD, nói, tiểu Robin, người có sợ hay không ta có thất dạ ca ca tại? Ta không sợ, nghe văn hóa. Robin chịu đựng sợ hãi, trong lòng không khỏi hỏi tốt. Tiểu Robin, hôm nay để cho chúng ta cùng một chỗ đem trước mắt hai cái này hải quân đánh chạy thất dạ đối. Robin nói ngay lúc này. Sengoku cùng hai người công kích cũng đi tới, đại Phật trùng kích biến thành kim Phật. Sengoku vọt lên, bàn tay khổng lồ hướng về Thất Dạ vỗ tới. Tại bàn tay màu vàng óng đánh tới thời điểm, một cỗ cường đại sóng xung kích công tới. Thiết quyền tại Sengoku công kích thời điểm, Gáp công kích cũng đi tới. Cường đại Haki vờn quanh ở trên nắm tay, làm cái này phổ thông trên nắm tay có lực lượng khổng lồ, hướng về Thất Dạ công tới. Đối mặt hai người công kích mãnh liệt như vậy, Thất Dạ không có chút nào tránh né, mà là nhắm mắt lại. Hai người cường đại công kích mang theo phong áp thổi lên Thất Dạ cùng Robin tóc. Nhìn thấy Thất Dạ không có tránh né mà là nhắm hai mắt lại, Sengoku cùng Gap đều vô cùng nghi hoặc, đây là dự định từ bỏ sao? Trước mắt Sengoku cùng Gap công kích liền muốn đánh trúng Thất Dạ. Thất Dạ đột nhiên mở mắt ra, hai mắt biến màu đỏ bừng, một cái đặc thù đồ án từ Thất Dạ trong hai mắt hiện lên đi ra. Một cỗ cường đại năng lượng sông Thất Dạ trên thân bạo phát đi ra, Susanoo, Thất Dạ bốn phía năng lượng nhanh chóng ngưng tụ, tạo thành một rút năng lượng xương cốt vờn quanh tại bốn phía. Ngay lúc này, Gap cùng Sengoku công kích tới đến, phanh, phanh, hai tiếng va chạm to lớn vang lên. Chỉ gặp Thất Dạ liền đứng ở nơi đó không có di động mảy may. Gap cùng Sengoku ngược lại bởi vì to lớn phản xung lực trực tiếp té bay ra ngoài. Sengoku cùng Gap cũng không hổ là hai tên cường giả, mặc dù té bay ra ngoài, nhưng là rất nhanh liền ổn định thân thể, rơi trên mặt đất. Không qua lực lượng khổng lồ vẫn là làm hai người liên tục lui về sau vài chục bước. Cái gì cái này làm sao có thể, rơi xuống đất lúc sau, hai người cảm giác được chính mình run lên tay cánh tay. Một mặt khó có thể tin nhìn lấy Thất Dạ, chỉ gặp lúc này Thất Dạ cùng Robin liền đứng ở nơi đó, không có di động mảy may. Bốn phía một mảnh năng lượng xương cốt còn quấn bọn hắn, đó là vật gì? Xương cốt sao? Gap cùng Sengoku thật sự là không cách nào tưởng tượng, Thất Dạ thế mà dễ dàng như vậy liền chặn hai người bọn họ công kích đối tại công kích của mình. Sengoku cùng Gap nhưng là có lòng tin tuyệt đối. Hai người cường đại công kích, liền xem như tân thế giới cường đại hải tặc dâu trắng cùng Shiki Chi Lưu mạnh đại hải tặc đều khó có khả năng dễ dàng như vậy đỡ được, mà bây giờ Thất Dạ thế mà cản lại. Hơn nữa còn là phi thường dễ dàng cản lại. Trong lúc nhất thời hai người đều có chút khó mà tin được, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.